Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1781 ta lập tức liền đến. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tâm linh như bị nện gõ, Xích Tiêu kiếm tiền bối quá đâm tâm hắn không có cách nào phản bác Xích Tiêu kiếm tiền bối, cuối cùng, hay là bởi vì nghèo quá nghèo tại lúc trò chuyện tiền liền không có khí thế. Không đâm xuống tâm của ngươi ta sợ ngươi kiêu ngạo. Xích Tiêu kiếm tiền bối ngữ trọng tâm trường nói. Mà lại, hắn sợ Tống Thư Hàng nói lại xuống dưới, bị đâm tâm người liền muốn đổi thành nó. Ta bị đâm tâm còn không bằng đâm Tống Thư Hàng tâm, thế là Xích Tiêu kiếm tiền bối không chút do dự lựa chọn hung hăng đâm Tống Thư Hàng tâm can. Tiền bối, chúng ta không trò chuyện tiền, mệnh luân về sau đâu. Tống Thư Hàng chủ động nói sang chuyện khác, Xích Tiêu kiếm tiền bối tiếp tục quay người, trong hư không viết. Mệnh luân về sau, là thập trọng thiên, ân, hẳn là gọi cái tên này. Danh tự không trọng yếu, các ngươi lý giải là một cái tiểu cảnh giới là được. Cái này một cái tiểu cảnh giới phi thường trọng yếu. Đây là đem tu sĩ trước kia chỗ đánh xuống cơ sở toàn bộ dung hợp làm một thể cảnh giới. Thập trọng thiên trước bốn trọng thiên, đại biểu cho tu sĩ nhất phẩm khiếu huyệt, nhị phẩm tiểu đan điền, tam phẩm bốn kỳ mạch, tứ phẩm cửu tiên cốt. Cái này tứ trọng thiên, là tất cả lục phẩm tu sĩ đều có thể ngưng tụ trình tự. Chỉ cần sống đủ dài, dùng mài nước công phu đều có thể mài đến tứ trọng thiên. Mà muốn ngưng tụ tầng thứ 5 cần phải có kim đan bốn long văn, là điều kiện tiên quyết, bốn long văn kim đan là tấn thăng lục phẩm chân quân thấp nhất phối trí. Một đến ba long văn tu sĩ, không có nghịch thiên kỳ ngộ, sẽ dừng bước tại ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá, bốn long văn kim đan tiềm lực cực hạn là ở nơi này. Nếu như không có đại kỳ ngộ, bốn long văn kim đan cũng chỉ có thể dừng bước tại ngũ trọng thiên. Lại hướng lên, 5, 6 long văn tu sĩ, có thể càng tiến một bước ngưng tụ lục trọng thiên. Lục trọng thiên về sau tu sĩ liền có thể tự mình lựa chọn tiếp tục tiến lên, hoặc là trực tiếp tiến vào kế tiếp tiểu cảnh giới. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, phía dưới kia 7, 8, 9 trọng thiên, đối ứng tương ứng long văn số lượng. Vũ Nhu Từ ngay sau đó nói, thập trọng thiên đâu, chẳng lẽ muốn 10 long văn hay sao? Hai người các ngươi thân là tu sĩ tư tưởng sao có thể như thế sơ cứng? Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm hơi đài, lúc này các ngươi hẳn là muốn nhảy vọt suy nghĩ một chút, ngoại trừ long văn bên ngoài còn có cái gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến mệnh luân, từ đó ảnh hưởng đến thập trọng thiên. Vũ Nhu Từ nháy nháy mắt, thiên cương cùng bản mệnh pháp khí, đáp đúng, 7 đến 10 trọng thiên bên trong có một trọng thiên tựu cùng thiên cương, bản mệnh pháp khí có quan hệ. Xích Tiêu kiếm tiền bối hài lòng điểm một cái chuôi kiếm. Vũ Nhu Từ hi hi cười một tiếng, bài thi ta am hiểu nhất. Như vậy, là tầng nào thiên hòa, thiên cương, cùng bản mệnh pháp khí có quan hệ? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, các ngươi phỏng đoán một chút, lúc này muốn thúc đẩy đầu óc của các ngươi. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, tựa hồ liền nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Tống Thư Hàng, như ngươi loại này 50 để đáp đúng mấy đạo, không có phương diện này thiên phú, thôi được rồi. Tống Thư Hàng, tay hắn trượt đi, hai phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người. Tiền bối tiết lộ một chút. Nhắc nhở một chút, không tệ, mặc dù bài thi không thiên phú, nhưng ngươi vẫn là rất hiểu làm người nha. Góc truyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối vui a nói, đáp án là ta cũng không biết, 6 tấn 7 cấp bậc này ta có thể hiểu nhiều như vậy tri thức đã rất tốt, một số chi tiết phương diện ta thật sự không hiểu rõ. Tạ ơn Xích Tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng tay lại trượt đi, cái kia phía sau mấy cái tiểu cảnh giới đâu? Vũ Nhu Từ cảm giác Tống tiền bối cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối ở giữa ở chung hình thức rất có ý tứ, đều đủ để đập một bộ thân bất do kỳ tiểu kịch trường. Thập trọng thiên sau trình tự chính là đại chúng đều biết hai cái khâu, cũng chính là tại lục trọng thiên tiểu cảnh giới lúc liền có thể bản thân quyết định tiếp tục nữa hoặc là trực tiếp. Hóa liên, liên sinh về sau liền bắt đầu đối với nó tiến hành ôn dưỡng. Chờ ôn dưỡng đến đầy đủ thời gian, liên hoa thành hình dẫn hạ thiên kiếp. Sau khi độ kiếp nguyên anh tại liên hoa bên trong thành hình, từ đó tiến vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, ôn dưỡng, hóa liên, cảnh giới cần thời gian bao lâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, nhìn người đánh xuống cơ sở, ngắn 10 năm 8 năm liền ôn dưỡng thành công. Trưởng trăm năm A, ngàn năm A cũng có thể. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, cái kia Vũ Nhu Tử tương lai cần kinh nghiệm cũng chỉ có. Hóa liên, cảnh giới, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử là không long văn kim đan, ấn lấy bạch tiền bối tu kinh lịch, không long văn kim đan sẽ như hạt giống đồng dạng chìm vào đáy hồ tiếp nhận tầm bổ. Một ngày kia kim đan hóa liên, liên khai thành anh. Mà Tống Thư Hàng không xác định tương lai mình sẽ cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng, hoặc là giống Vũ Nhu Tử. Không long văn kim đan, Đồng dạng, sở dĩ hai loại phương án hắn đều trước giải một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở dĩ, nếu như thiên nhân nhóm ngưng tụ nguyên nhân, thật sự là bởi vì thiên cương, đôi kia cửu châu nhất hào quần tiền bối tới nói, liền là phi thường trọng yếu đồ vật. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói bổ sung, nếu như là hạ phẩm thiên cương, ý nghĩa không phải quá lớn. Nhưng nếu như là trung phẩm phía trên thiên cương, cái kia chính là bảy long văn trở lên tấn cấp lục phẩm tu sĩ, tất tranh chi vật. Loại kia Hoàng Sơn tiền bối tin tức, nếu như tin tức là thật cái này. Thiên cương, chúng ta nói không được cũng phải giành giật một hồi. Tống Thư Hàng nói, huống hồ thiên nhân bản thân liền là đối địch trận doanh, đổi càng thêm không có áp lực tâm lý. Có tin tức, Vũ Nhu Tử đưa tay điểm mở phần mềm chat, Hoàng Sơn tiền bối gửi tới tin tức thật là thiên cương. Cửu Châu nhất hào quần. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, cùng ta đoán đồng dạng là, thiên cương, sắp xuất thế, bất quá, nhìn, thiên cương, tiết lộ khí tức đến phỏng đoán, đây chỉ là trung phẩm thiên cương. Ta lúc đầu ngưng tụ mệnh luân thời điểm là sư tổ mang ta đi thượng phẩm thiên cương, khí tức so cái này muốn cường thế rất nhiều. Trung phẩm thiên cương cũng đầy đủ, đáng giá giành giật một hồi. Chờ chúng ta linh hồn mở đến cực hạn bắt đầu ngưng tụ mệnh luân thời điểm có gặp gỡ. Thượng phẩm thiên cương, liền dùng thượng phẩm thiên cương, nếu như không có, trung phẩm thiên cương, cũng là rất không tệ lựa chọn, Bắc Hà tán nhân nói, phần này, thiên cương, thể tích lớn sao, đủ nhiều ít người sử dụng, Lệ Chi tiên tử hỏi, đồng quái tiên sư, trung phẩm thiên cương chỉ cần phẩm chất đủ cao cũng đáng được một hồi. Ta xin phép nghỉ đi ra, góc chuyện audio.com, Hoàng Sơn tôn giả trả lời, cụ thể còn cảm ứng không ra ta không dám quá tiếp cận. Bất quá, luôn cảm giác cái này, thiên cương, xuất thế khí tức có chút cổ quái, có gì đó cổ quái chỗ, có thể phát hình sao? Thất Tu Thánh Quân hỏi, Hoàng Sơn tôn giả trả lời, ta cảm giác cái này thiên cương có chút mất tự nhiên, đợi đã ta phát hình. Ta phải cẩn thận một chút, sớm biết Tống Thư Hàng tiểu hữu bọn hắn đã trở lại, ta trước hướng Vũ Nhu Tử cho mượn cái chăn mới đúng. Một lát sau, Hoàng Sơn tôn giả phát tấm hình đi lên. Thất Tu Thánh Quân, ta lập tức liền đến. Thất Tu Thánh Quân nói thật nhanh, cách chương.